Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 492, chương 493, Băng Cung. Sơn Hải, cực bắc chi địa, cực kỳ lạnh lẽo, quanh năm không thấy ánh sáng, thậm chí lạnh đáng sợ. Nơi này nhiệt độ cực thấp, động một chút lại có thể trông thấy đóng băng sông băng cùng sơn mạch. Còn có vô số đóng băng mặt hồ. Ở chỗ này sinh tồn sinh vật, đều là một số chịu rét giống loài, hoặc là dứt khoát thì là có các loại hàn băng thuộc tính sinh vật. Một đường lên, Liễu Thanh bọn người chỉ ít gặp được không dưới 100 loại hàn băng nhất hệ sinh vật. Có một số băng xương người tuyết, còn có các loại to to nhỏ nhỏ dị thú. Toàn thân bốc lên hàn khí, có thể miệng phun hàn băng kỳ dị sinh vật. Còn có một số tướng mạo kỳ lạ, toàn thân bao trùm băng tinh đại hình dị thú. Tóm lại, Sơn Hải phía Bắc cũng là một cái cực đoan chi địa. Nơi này được xưng là giam cầm chi địa. Vạn vật bước vào nơi này đều sẽ không hiểu bị giam cầm hết thầy tu vi. Quả nhiên, nơi này có vấn đề rất lớn. Một bước vào phiến khu vực này, Liễu Thanh bọn người thì đã nhận ra vấn đề chỗ. Bọn họ vừa tiến đến, cũng cảm giác được tu vi của mình thực lực nhận được trong mắt áp chế. Thậm chí trực tiếp giam cầm không cách nào vận dụng. Mặc kệ là tu vi còn là linh hồn phương diện lực lượng, đều bị hạn chế ở. Trách không được được xưng là giam cầm chi địa. Nguyên lai thật sự có loại tình huống đặc thù này. Nhân hoàng, nơi này tràn ngập một loại cổ quái cấm cố chi lực. Tà Phật thần tình nghiêm túc. Sau lưng một phương u ám ma luân hiển hiện. Ngăn cản cái kia cỗ đáng sợ cấm cố chi lực. Hiệu quả quá nhỏ. Ngược lại là Lẫm Đông nữ vương càng ưa thích loại hoàn cảnh này. Nếu không có loại kia cổ quái cấm cố chi lực, khả năng nàng là thích hợp nhất người nơi này. Dù sao làm Lẫm Đông nhất tộc, nữ vương có hàn băng năng lực thiên phú, tự nhiên phù hợp hoàn cảnh nơi này. Đến sau này, nàng càng kiên trong thư nhất định ẩn giấu đi trong truyền thuyết vĩnh hằng chân băng. Loại kia như có như không cảm ứng để cho nàng càng thêm tin tưởng. Nhân hoàng, tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ bị vững vàng giam cầm tại cái này địa phương. Một phen cảm ứng về sau, Lẫm Đông nữ vương chậm chậm mở miệng, Tà Phật cũng đồng ý nói, nơi này khắp nơi lộ ra quỷ dị, lại có thể giam cầm hết thảy lực lượng, quả thực không thể tưởng tượng, hơi không cẩn thận liền bị vĩnh viễn vây ở chỗ này. Mấy người, bọn họ rất là lo lắng, chỉ có Liễu Thanh hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, hắn bình tĩnh tự nhiên quan sát đến mảnh này băng tuyết ngập trời thế giới. Phía Bắc, cực đoan chi địa, loại kia thần bí cấm cố chi lực, cho dù là hắn nhất thời nửa khắc đều không có cách nào giải quyết. Xem ra, nơi này quả nhiên tồn tại nguy hiểm không biết. Liễu Thanh nói ra chính mình suy đoán, giam cầm chi địa ẩn giấu đi bí mật rất lớn. Nếu có thể khai quật ra khẳng định đối với mình có tác dụng không nhỏ. Duy nhất phải cảnh giác chính là chỗ này nguy hiểm. Ông, đột nhiên. Tà Phật sau lưng Phật Luân hơi hơi chấn động. Phật quốc chậm chậm triển khai. Ức vạn ma Phật chính đang không ngừng ngâm sướng cùng niệm kinh. Bọn họ bị lực lượng nào đó bừng tỉnh. Sinh ra không hiểu liên hệ. A, Tà Phật kinh ngạc. Hắn kinh ngạc nói. Nhân hoàng, ta đột nhiên cảm ứng được một loại nào đó liên hệ kỳ diệu cùng cộng minh. Phảng phất có được vật gì đó đang kêu gọi ta. Nói đến đây. Tà Phật nhịn không được nhíu mày. Cảm giác rất cổ quái. Liễu Thanh nhìn một chút nói ra. Đã ngươi có cảm ứng. Vậy đại biểu có theo ngươi hữu duyên bảo vật hoặc là lực lượng sinh ra cộng minh. Nhân hoàng, ta muốn đi xem. Tà Phật suy đi nghĩ lại. Cuối cùng quyết định muốn đi xem một cái. Có thể Liễu Thanh trong tay vĩnh diễm. Đã nhận ra một tia giống nhau khí tức. Phương hướng cùng Tà Phật muốn đi vừa vặn ngược lại. Tình huống như vậy, Liễu Thanh tự nhiên phải suy nghĩ cho kỹ. Ngươi khẳng định muốn từ bản thân đi sao? Hắn không thể không mở miệng hỏi thăm Tà Phật. Chỉ thấy Tà Phật gật đầu nói. Không tệ, cảm giác kia tựa như là vật gì đó đang kêu gọi lấy ngươi. Ngươi muốn đến thì đến đi. Liễu Thanh, không có suy nghĩ nhiều thì đáp ứng xuống. Có điều hắn dặn dò. Chính ngươi một người, vạn sự cẩn thận, không muốn lỗ mãng. Đúng, Nhân hoàng, Tà Phật cung kính lĩnh mệnh. Lúc này mới một thân một mình hướng về có cảm ứng phương hướng tiến đến. Nhìn lấy rời đi Tà Phật, Liễu Thanh không có quá lớn ý nghĩ cùng lo lắng, chỉ là đang suy tư, phiến khu vực này như thế nào hình thành, là ai hạ tầng này quỷ dị lực lượng đáng sợ, để người đau đầu, đi đến hạn chế, Liễu Thanh cảm giác đặt mình vào trọn vẹn bị áp chế hai thành. Những người khác càng không cần nhìn, có mấy cái dứt khoát một chút thực lực cũng không có. Chủ nhân, phía trước có bảo vật. Đột nhiên, trên bờ vai truyền đến thanh loan thanh âm thanh thúy. Liễu Thanh nghe thần sắc nhất động, tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Thanh loan mà nói Liễu Thanh tin tưởng, xác thực có trọng bảo. Lẫm Đông nữ vương cũng bỗng nhiên mở miệng, mặt lộ vẻ một vẻ kinh ngạc. Nàng xem thấy Liễu Thanh nói ra, nhân hoàng, ta cảm ứng được hàn băng tây bảo vật khí tức. Nói đến đây, Lẫm Đông nữ vương thì lộ ra một chút thần sắc kích động. Cỗ khí tức này vô cùng cường đại, hùng hậu, mang theo một loại cổ lão thê lương thần vận. Cần phải ngay ở phía trước cái kia một tòa treo băng đảo. Liễu Thanh chỉ về đằng trước một mảnh to lớn ngọn núi, đều trôi nổi ở giữa không trung. Trong đó một tòa lớn nhất ngọn núi, hoàn toàn bị băng tinh bao trùm, giữ vững ức vạn năm không thay đổi. Đi thôi, đi lên nhìn một cái. Nói xong, hắn bước đầu tiên đạp phá tầng mây, hướng về phía trước tòa kia kỳ quái thân thể tiến đến. Những người khác cũng ào ào đuổi theo. Càng đi về trước, nhiệt độ thì càng thấp. Thậm chí ám dạ tinh linh cùng tà ác thái thản đều cảm giác lạnh cả người. Huyết dịch đều muốn đóng băng một dạng không dám nhúc nhích mảy may. Cái này đã vượt ra khỏi sự chống cự của bọn nó phạm vi. Vừa đối mặt liền có thể diệt sát bọn chúng khủng bố đồ vật. Siêu siêu, không bao lâu, Liễu Thanh mấy người liền đến cái kia một tòa băng sơn trước dừng lại. Bởi vì tại trên đỉnh ngọn núi, trên tầng mây, đang có lấy một tòa cổ xưa băng cung đứng thẳng đứng ở đó. Là Thái Cổ Băng Cung. Lẫm Đông nữ vương ngạc nhiên nhìn lấy cái kia một tòa băng tinh cung điện. Chính là thái cổ thời đại nào đó một tòa băng cung. Đầu tiên chờ chút đã, trông thấy Lẫm Đông nữ vương vẻ mặt kích động, Liễu Thanh ngăn lại nàng muốn tới gần xúc động. Hắn cẩn thận quan sát đến cái kia một tòa băng cung, mơ hồ đã nhận ra bên trong ẩn giấu đi một loại nào đó cường đại nguy hiểm. Muốn đến nơi này, hắn mở miệng nói, tòa kia băng cung có vấn đề, bên trong ẩn giấu một cỗ nguy cơ. Trước đem băng cung kiểm tra một lần nhìn xem phải chăng gặp nguy hiểm. Nói xong, mấy cái người đi tới băng sơn chi đỉnh, nhìn thấy tòa kia to lớn băng cung, khẽ dựa gần cũng cảm giác một cỗ đặc thù luồng khí lạnh đập vào mặt. Vạn vật đóng băng, băng lãnh khí tức để không khí nơi này đều thẳng tiếp bị đông lại. Đáng sợ hàn băng chi lực, bình thường người rất khó ngăn cản. Liễu Thanh tinh tế quan sát đến trước mắt băng cung, suy đoán là thái cổ thời đại sản phẩm không sai. Dù sao căn cứ lấy được tin tức tình báo giới thiệu, thái cổ thời đại đồ vật cùng hiện tại chính là không giống nhau. Mỗi cái thời đại có mỗi cái thời đại đặc điểm cùng khác biệt. Thái cổ cùng hiện tại là hoàn toàn hai cái khác biệt thời đại. Thuộc về thái cổ bảo vật, có thể còn sót lại đến bây giờ không hủ hóa biến mất tuyệt đối không phải đơn giản đồ vật. Trong băng cung còn có càng lớn nguy cơ. Nhân hoàng, kiểm tra xong, cũng không có phát hiện những vấn đề khác cùng nguy hiểm. Sau đó không lâu, xem xét mọi người đều trở về, báo cáo mỗi người thu hoạch. Đáng tiếc cơ bản không có mảy may thu hoạch. Duy chỉ có Lẫm Đông nữ vương giống như thu tập được một ít gì. Nhân hoàng mời xem, đây là tại tòa kia băng cung đằng sau vật phát hiện. Lẫm Đông nữ vương đem một khối kỳ lạ kim ngọc giao cho trong tay. Liễu Thanh cầm lấy kim ngọc xem xét, kinh ngạc phát hiện bên trong thế mà ẩn chứa nồng đậm hàn băng chi lực. Một loại năm tháng tang thương khí tức đập vào mặt. Đây là cửu thiên băng ngọc a? Hắn có chút không xác định nói. Nữ vương gật gật đầu nói, không tệ, cả tòa băng cung đều là dùng loại vật này đúc tạo nên. Tê, những người khác nghe xong nhất thời hít một hơi lãnh khí, hoảng sợ thất sắc. Liễu Thanh đều hơi kinh ngạc, dùng cửu thiên băng ngọc đúc thành băng cung, đầy đủ xa xỉ. Ám dạ tinh linh sợ hãi than nói ra, bên trong khẳng định có bảo bối. Đoạ Lạc Thái thản khác biệt ngang quang nói ra chính mình suy đoán cùng cái nhìn, trong băng cung khẳng định cất giấu một loại nào đó đại bảo bối. Liễu Thanh như có điều suy nghĩ, đột nhiên đi ra phía trước, nhẹ nhàng nâng tay đè tại băng cung cửa lớn trước đó. Ông, tay một đè lên, cả tòa băng cung nhất thời kịch liệt run rẩy lên. Vô cùng hàn khí trực tiếp theo cánh tay một đường điên cuồng tuôn ra vào thân thể. Muốn đem hắn triệt để đóng băng ở chỗ này. Lùi lại, Liễu Thanh khẽ quát một tiếng. Cả người bộc phát ra một cỗ cường đại hàn khí. Lấy đại băng phong thuật hàn khí đối kháng hàn khí. Thậm chí dẫn nhập thể nội giam cầm. Luyện hóa, sau cùng thôn phệ, ầm ầm, băng cung chấn động, vô cùng luồng khí lạnh bao phủ mà ra. Dường như bị xúc động một loại nào đó cường đại phản chế. Trong lúc nhất thời, trong vòng nghìn dặm bên trong hết thảy toàn bộ đóng băng. Sạt một tiếng, Liễu Thanh cả người hóa thành một ngôi tượng đá. Tình cảnh này có thể dọa sợ tất cả mọi người. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.